Mà Đạm Thai Tử Nguyệt, Diệp Khổ, Diệp Bạch, ba đệ tử nội tông xuất sắc nhất này nhất thời loay hoay, chuyện gì bọn họ cũng phải ra mặt giải quyết. Mà bốn trưởng lão kia thì suốt ngày bế quan, chuyện gì cũng không để ý tới, may mắn rằng mọi chuyện bề bộn sau đó đều được xử lý xong xuôi, 7-8 ngày sau, tứ đại thế gia đã hoàn toàn yên ổn, ba người cũng thoải mái hơn nhiều so với trước. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyenvn.com, hôm nay Diệp Bạch một mình một người ngồi tại phía đông 10 dặm của Cát Thành yên lặng suy nghĩ. Diệp Bạch đối với Huyền Tông Huyệt thì không có hứng thú bởi vì hắn biết rõ đây không phải là chỗ mà hắn có thể tiến vào. Bất quá đối với thế cục của tứ đại gia tộc thì Diệp Bạch có hơi lo lắng, trong Hỏa Vân Thành hiện nay huyền sĩ nhiều như kiến, huyền sư thì đầy đường, tứ đại thế gia tổng cộng chỉ có 20 đê cấp huyền sư, tất cả đều không có tác dụng gì. Một khi thực sự xảy ra đại loạn thì chắc chắn các gia tộc sẽ bị ảnh hưởng, trận chiến này không biết còn bao nhiêu huyền sư có thể sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà hắn cũng biết, ở Huyền Tông huyệt sức hấp dẫn của tích huyết tử kim đan là rất lớn, không có huyền sư nào là không muốn có. Bọn họ trên danh nghĩa là thủ hộ cho gia tộc nhưng Diệp Bạch hiểu rõ bọn họ kỳ thật chính là vì Huyền Tông mộ địa kia. Trong mộ địa Huyền Tông có một cuốn thanh giai kiếm quyết, ba khí quyết thiên kiếm cùng với ba hạt tích huyết tử kim đan. Cách chương.